Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2851, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Si Eater Hát. Mà Đường Quả chạy ra cửa chính về sau, trực tiếp đi phía sau núi, tìm một cái ẩn nấp vị trí, cầm một chút ăn, vừa cùng nhóm bên trong đám tiểu đồng bạn phát tin tức. Giáo Hoa, các vị đều ở đây sao? Tử Vân, tại A, muội tử, lại đến thế giới mới sao? Giáo Hoa, đúng vậy A, lại đến thế giới mới, lần này so trước đó thế giới đều càng có ý tứ. Margaret, lại có ý tứ, không phải chúng ta thế giới ma pháp, ta đều không thể nhấc lên bất cứ hứng thú gì. Margaret hiện tại đặc biệt sa sút, Đường Quả đã thấy nhóm bên trong những người khác, liền còn không có tới qua thế giới ma pháp, nàng là trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, đều không có đem người cho trông. Mặc dù, nàng biết chuyện này, không phải Đường Quả có khả năng khống chế. Đường Quả mỗi một lần đi thế giới mới, đều là ngẫu nhiên truyền, nhưng vẫn là nhịn không được thất lạc. Nàng thật đặc biệt muốn gặp đến Đường Quả. Cũng may nàng tuổi thọ dài, chỉ cần một mực tu luyện, tuổi thọ sẽ còn tiếp tục gia tăng, ngược lại là trở lên. Giáo Hoa, lần này ta là xuyên qua một bản tiểu thuyết thế giới bên trong, nơi này rất có ý tứ. Ta hiện tại thân phận là quyền tiểu thuyết này bên trong xui xẻo nhất, hạ tràng thảm nhất nữ phối. Xích Tiêu, người cái nào một lần không phải thảm nhất? Xích Tiêu thực sự là nhịn không được, nhà hắn muội tử phụ thân thân phận, liền không có một cái không thảm. Nàng nói lời này thời điểm, liền không có điểm số sao? Mạc Vân Thiên, đúng vậy a, muội tử, Xích Tiêu cái kia nói đúng, người cái nào về không phải thảm nhất? Phiêu Miểu tiên tử, ha ha ha, Giáo Hoa thật đúng là, câu nói này ta cũng tìm không thấy lý do giúp ngươi phản bác. Cho tới bây giờ, ngươi mặc thân phận, mỗi một cái không thảm, Ngân Hoàn tán nhân, ta suy đoán, không thảm lời nói, đoán chừng cũng không xuyên qua được. Billy, khụ khụ khụ, các ngươi a, đừng trêu chọc Giáo Hoa, vẫn là hỏi một chút hiện tại tình huống thế nào. Giáo Hoa, ngươi cần chúng ta trợ giúp sao? Billy vừa xuất hiện, nhóm bên trong người nhìn thấy hắn phát ra tới tin tức, đều cảm thấy kỳ quái. Cái này Billy, thế mà không cùng bọn hắn cùng một chỗ trêu chọc Đường Quả, còn giúp nàng nói chuyện, thật sự là kỳ quái. Đường Quả cũng cảm thấy, Billy có như vậy điểm kỳ quái. Lúc này, Billy bình thường phản ứng, không phải là đi theo mọi người cùng nhau chế giễu nàng sao? Đương nhiên, mọi người cũng chỉ là qua loa nghi hoặc một chút, không có coi ra gì. Đường Quả cũng là như thế. Giáo Hoa, lần này, để ta cái này nữ phối rất thảm, là bởi vì ta cái gia đình này bên trong có 8 cái người trùng sinh. Bọn hắn nhất trọng sinh trở về, liền muốn đối ta đủ kiểu tra tấn. Đường Quả gặm một đầu gà quay, cùng nhóm bên trong người trò chuyện mình bây giờ tình cảnh, cùng với đây là thế giới phát sinh những chuyện kia. Nhóm bên trong tiểu đồng bọn họ sau khi nghe xong, đều có chút thở dài, lấy nguyên chủ đáng tiếc, lại rất đáng thương nguyên chủ. Phiêu Miểu tiên tử, thật không biết nói cái gì cho phải. Rừng thiêng nước độc cái từ ngữ này xuất hiện, thật không kỳ quái. Đúng vậy a, rừng thiêng nước độc, tại nghèo khó địa phương, đừng khảo nghiệm nhân tính, vì sống sót, người ăn người sự tình, cũng không phải cái gì yêu thích sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rừng thiêng nước độc, coi con là thức ăn, những này khủng bê không từ ngữ sinh ra, đều là bởi vì đã từng phát sinh qua bi thảm như vậy sự tình, lúc ấy đừng ra loại tình huống kia. Dù cho biết nguyên chủ tình huống, đoán chừng cũng sẽ không quá lý giải đi. Thậm chí còn có khả năng, oán trách nguyên chủ không có bản sự, gả đều gả vào viên ngoại lang gia, kết quả một điểm ăn đều không bỏ ra nổi đến, bọn hắn nuôi nàng có làm được cái gì? Nghĩ đến loại tình huống này, nhóm bên trong người đều có chút trầm mặc. Cách chương.